Đệ nhất danh sách, chương 295, Nhan Lục Nguyên chớ chú hệ năng lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Nhan Lục Nguyên chợt phát hiện nguyên lai đau đớn trên người thật sự có thể ngăn chặn nội tâm đau nhức như vậy. Hắn đang suy nghĩ, Nhâm Tiểu Túc cần dùng nội tâm đau tài năng ngăn chặn trong lòng mình bi thương kia. Nhâm Tiểu Túc nội tâm có nhiều đau. Một bên có làm việc xong dân chạy nạn đang nhìn chê cười, lúc trước những cái này các nạn dân trả lại cảm giác Nhan Lục Nguyên này đoàn người rất hung, nhưng bây giờ trầm yêu dạng ni. Chấm, đối mặt Dương thị binh sĩ, mọi người còn không phải đều phải đi làm việc, hơn nữa có thương tích thành viên Nhan Lục Nguyên bọn họ còn phải làm càng nhiều sống. Nhan Lục Nguyên nhìn xem một cái vui sướng trên nỗi đau của người khác trung niên nhân, hắn đối với Tiểu Ngọc tỷ nói. Thật hy vọng ta có thể có ca của ta năng lực giết chết những người này. Tiểu Ngọc tỷ cho hắn lau mồ hôi cười nói. Ta trước kia chán ghét một người thời điểm, sử dụng ở trong tâm nguyền rủa hắn chết không yên lành, thậm chí còn sẽ vì hắn an bài tốt vài loại chết kiểu này, có đi đường ngã chết, có bị sói cắn chết, suy nghĩ một chút liền hả giận, ngươi có thể thử một chút. Nhan Lục Nguyên khó khăn cười nói, vậy đi ta thử một chút. Kết quả liền vào lúc này, trung niên nhân kia đứng dậy muốn đi tiểu tiện một chút, có thể hắn còn chưa đi hai bước, đúng là đột nhiên dẫm lên một khối bị người dẫm rắn chắc tuyết trên mặt hướng phía trước mặt ngã đi qua. Lại thấy trung niên nhân kia thân thể đã mất đi cân đối, cánh tay trong không khí vô lực huy vũ lấy. Nếu như vậy ngã sấp xuống cũng sẽ không có chuyện gì, có thể hắn chợt phát hiện trước mặt có một khối cục đá nhỏ. Khi hắn té xuống một khắc này, vừa vặn ném tới một khối nổi lên cục đá nhỏ, đầu rơi máu chảy. Nhan Lục Nguyên sửng sốt nửa ngày, hắn trước kia không phải là không có nguyền rủa hơn người, nhưng nguyền rủa không có như vậy cụ thể. Mà lần này, hắn bỗng nhiên như Tiểu Ngọc tỷ nói như vậy, ở trong tâm nguyền rùa này vừa rồi vui sướng trên nỗi đau của người khác trung niên nhân trượt chân đụng trên tảng đá, kết quả trung niên nhân này thật sự liền trượt chân đụng trên tảng đá. Bất quá Nhan Lục Nguyên cũng không trực tiếp nguyền rùa người tử vong, một lát sau trung niên nhân kia chậm rãi đứng lên hùng hùng hổ hổ nói. Thảo, như thế nào trượt chân sao? Nhan Lục Nguyên không lên tiếng tiếp tục đi dơ lên đầu gỗ. Tiểu Ngọc tỷ cũng không nói lời trở về chiếu cố Nhâm Tiểu Túc. Quảng cáo, hai người bọn họ tựa hồ cũng đoán được vấn đề xuất ở nơi nào. Tiểu Ngọc tỷ trước kia liền biết Nhan Lục Nguyên khả năng cũng là siêu phàm giả, nhưng Nhan Lục Nguyên cùng Nhâm Tiểu Túc đều thủy chung chưa nói cái gì, nàng cũng không hỏi qua. Nhưng mỗi lần Nhâm Tiểu Túc rời đi thật lâu thời điểm, Nhan Lục Nguyên cũng sẽ phát sốt, điều này không khỏi làm cho Tiểu Ngọc tỷ cảm thấy có phần quá xảo hợp. Mà bây giờ trung niên nhân này ngã sấp xuống chứng thực Tiểu Ngọc tỷ một ít ý nghĩ. Chỉ là nàng không biết là, liền ngay cả Nhan Lục Nguyên mình cũng rất kinh ngạc tại sao có thể có trùng hợp như thế sự tình. Không đúng, đây không phải trùng hợp. Nguyên lai hắn năng lực không chỉ là có thể hứa nguyện để cho Nhâm Tiểu Túc đạt được may mắn tăng thêm, hắn cũng đồng dạng có thể dùng cụ thể chớ chú tới giết người. Điều này có thể lực bản thân chính là nhất thể hai mặt cách dùng, chỉ bất quá hắn trước kia không có rất cụ thể nguyền rủa hơn người cho nên không có phát hiện mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà bây giờ, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình siêu phàm năng lực còn giống như có một loại khác cách dùng. Chỉ là lúc này, Nhan Lục Nguyên bỗng nhiên cũng đã dẫm vào một khối bị ép chặt tuyết mặt lại đột nhiên mất đi thăng bằng về phía trước ngã. Trong chớp mắt Nhan Lục Nguyên giật mình không đúng, hắn vận khởi trong thân thể vừa mới bổ sung năng lượng không bao lâu nanomachine người, mũi chân của hắn bỗng nhiên phát lực cải biến phương hướng của mình, ngã ở một bên trong đống tuyết. Nhan Lục Nguyên có phần mộng, hắn rõ ràng phát hiện liền nguyền rùa người cũng là có phản phệ đấy. Nếu như hắn không có Nhâm Tiểu Túc cho hắn nanomachine người e rằng hiện tại cũng đồng dạng là đầu rơi máu chảy kết cục. A, năng lực này quá mức quỷ dị một ít, liền nguyền rùa người cũng sẽ gặp phản phệ giống nhau. Ồ, bất quá Nhan Lục Nguyên nhìn về phía chính mình nguyên bản hẳn là ngã sấp xuống vị trí, rõ ràng phát hiện chỗ đó cũng không có tảng đá. Hắn ngã sấp xuống trong tích tắc trả lại cho là mình sẽ cùng người trung niên kia có mệnh vận giống nhau, nhưng hiện tại xem ra phản phệ cũng không phải giống như đúc mà là cắt giảm qua chớ chú. Khác nhau ở chỗ trung niên nhân ngã sấp xuống thì trước mặt có tảng đá, hắn không có, nguy hiểm hệ số sâu sắc giảm xuống. Tuy nguyền rùa người cũng có phản phệ, nhưng kết quả dường như là có thể tiếp nhận hơn nữa Nhâm Tiểu Túc đã vì hắn bổ sung ngắn bản, hắn thừa nhận nguy hiểm năng lực còn mạnh hơn người bình thường quá nhiều. Liền giống với hắn nguyền rủa một người bị Tây Nam vừa mới mai đạn lạc đánh bại ngực đệ tam cây xương sườn, tại có chuẩn bị điều kiện tiên quyết hắn hoàn toàn có thể sớm dùng nanomachine người đến ngăn trở viên đạn. Đương nhiên, như vậy giết người khẳng định đặc biệt khó khăn, nhưng thắng tại bí mật. Đường có người ngoài ý muốn nổi lên tử vong thời điểm ai có thể nghĩ đến là hắn làm đâu này. Ai sẽ tin tưởng hiện giờ liền chớ chú cũng có thể giết người. Nhan Lục Nguyên không giống cái khác siêu phàm giả đồng dạng có siêu cường khí lực, mà cái này như là thế giới vì hắn lực lượng cài lên một đạo gông xiềng, tựa như vì để cho hắn vô pháp trắng trợn lạm dụng. Nhưng Nhâm Tiểu Túc vì hắn chuẩn bị nano machine người, giống như là nghịch thiên cải mệnh đồng dạng. Giờ khắc này Nhan Lục Nguyên đột nhiên cảm giác được năng lực của mình nói không chừng trả lại có càng nhiều công dụng, chỉ là hắn còn chưa mở phát ra mà thôi. Buổi tối, Nhan Lục Nguyên mệt mỏi trở lại Nhâm Tiểu Túc bên cạnh, Nhâm Tiểu Túc đã tỉnh lại lần nữa. Mệt không? Nhan Lục Nguyên cười cười. Không phiền lụy, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Nhan Lục Nguyên trên bờ vai y phục đều chảy ra vết máu tới, hắn nhỏ giọng nói. Ta chỗ này có 3 khối lý thị cho nano chiến sĩ chuẩn bị vô tuyến bổ sung năng lượng trang bị, không biết có thể sử dụng bao lâu, người vác tại trên người quá dễ làm người khác chú ý, bắt đầu từ ngày mai ngươi nano machine người không thể đo sẽ trở lại đi một vòng, ở chỗ này của ta hoàn thành bổ sung năng lượng rồi đi, hẳn có thể trên đỉnh mấy ngày. Đây còn là Nhâm Tiểu Túc tại 313 trận địa nhặt được, khi đó Lâm Tê bọn họ chỗ lều vài bị hỏa lực oanh sụp, chỉ còn lại này 3 cái có thể sử dụng. Nhâm Tiểu Túc khó khăn giơ tay lên, hắn đưa cho Tiểu Ngọc tỷ 2 bình hắc dược. Cho mọi người bị thương địa phương bôi một chút, rất nhanh tổn thương sử dụng được rồi. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản mọi người từng cái một ngồi ở bên cạnh đống lửa biên đều hít vào lấy khí lạnh, từng người trên bờ vai, trên tay miệng vết thương đụng một cái liền đau, lại không biết làm thế nào mới tốt. Mà bây giờ Nhâm Tiểu Túc vừa mới tỉnh lại, liền vì bọn họ giải quyết xong lớn nhất làm phức tạp. Lúc này tất cả mọi người hy vọng Nhâm Tiểu Túc có thể nhanh lên tốt, trong đội ngũ không có Nhâm Tiểu Túc quá khó chịu. Nhan Lục Nguyên đối với Nhâm Tiểu Túc nhỏ giọng nói, ca ta phát hiện mình năng lực mới, chớ chú. Hứa nguyện cùng chớ chú giống như là trắng hay đen đồng dạng, một cái là làm người chúc phúc, một cái là nguyền rủa người tai họa, lại tất cả đều tập trung vào Nhan Lục Nguyên trên người, Nhâm Tiểu Túc cau mày nói. Cầm phát hiện của ngươi nói rõ chi tiết nói. Chớ chú phải ở trong tâm hình dung tương đối cụ thể mới được nói, thí dụ như là vì một ít nhân tố mới đưa đến loại nào đó kết quả, muốn phù hợp logic. Nhan Lục Nguyên nói, logic có vô cùng rõ ràng mới được. Nhâm Tiểu Túc trầm tư nói, vậy ngươi thử một chút nguyền rùa ta sẽ chờ nhi ăn khoai tây nghẹn đến ho khan vài tiếng. Nhan Lục Nguyên sửng sốt một chút, có thể chúng ta không có khoai tây à, Nhâm Tiểu Túc nói. Ngươi thử một chút, Nhan Lục Nguyên nhắm mắt lại nguyền rủa Nhâm Tiểu Túc một chút, kết quả liền vào lúc này chợt nghe bên ngoài có người hô. Có người đào được thiệt nhiều khoai tây, bọn họ dường như tìm được một khối khoai tây địa, Nhan Lục Nguyên lúc ấy nhìn xem Nhâm Tiểu Túc liền chấn kinh rồi. Còn có loại này thao tác, thất thần làm gì vậy, nhanh chóng đi đào khoai tây a, Nhâm Tiểu Túc thúc giục nói. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.